Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Chương 584 chương 63 thân cận nam nữ. Trương An cùng Phan Gia hai cái lưu tại Hải Châu vì nhận thân chiến đấu biểu ca bị đuổi ra trong nhà. Vương Kỳ Trạch lúc trước làm người cho bọn hắn thành thị sinh hoạt phí cũng hoa đến không sai biệt. Lắm, hiện tại cư trú phí tổn bọn họ liền khó có thể ứng phó rồi. Trương An nghĩ tới lúc trước phỏng vấn hắn đài truyền hình phóng viên. Gọi điện thoại qua đi, tưởng tiếp thu phỏng vấn, nhưng lại yêu cầu đưa tiền. Đài truyền hình phóng viên lại cự tuyệt hắn. Đài truyền hình cũng bị Triệu Thanh Y chào hỏi qua. Không có nàng cho phép lăng xê nàng tin tức đạt được rating ích lợi. Tự gánh lấy hậu quả. Đài truyền hình lãnh đạo hiện tại cũng không dám đi gần cầu. Nếu là làm bộ quốc phòng cao cấp lãnh đạo ra mặt, sự tình khả năng càng thêm nghiêm trọng. Trương An gọi điện thoại cấp Phan Tố Mai khi Triệu Thanh Y đang ở Phan Tố Mai bên người. Vừa mới lại cho nàng huyệt đạo massage một lần, Phan Tố Mai đau đầu vấn đề đã khá hơn nhiều. Phan Tố Mai cũng có chút sợ hãi cái này uy nghiêm không nhỏ. Tuyệt không cùng nàng mẹ con tình thâm ý tứ nữ nhi. Nhìn đến điện thoại thượng tên, Phan Tố Mai không cấm nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Đáy lòng thập phần rối rắm ni Triệu Thanh Y cười lạnh, ta sẽ không thấy hắn, ngươi có thể tự do thấy hắn. Nhưng là, ngươi suy xét rõ ràng xử lý như thế nào các ngươi quan hệ. Hắn cho ngươi tạo áp lực, ngươi là không có tư cách muốn ta tiếp thu. Thủ đoạn của ta, ngươi còn không có kiến thức quá. Hắn thật sự làm tức giận ta, ngươi cho rằng ta làm quan là giả sao? Phan Tố Mai không cấm cầu đạo, ta không phải, ta cũng không cầu thế nào. Liền tưởng người một nhà vô cùng cao hứng ở một khối, ha ha. Ta khi còn nhỏ cũng tưởng người một nhà vô cùng cao hứng. Không có người nha, hiện tại ta có chính mình ra, có chính mình lão công. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi lão công cao hứng? Phan Tố Mai không cấm lại giác nhân sinh đau khổ. Nói, ngươi không cho ta tiếp, ta liền không tiếp, ta khi nào không cho ngươi tiếp hắn điện thoại. Ngươi là tự do người. Ngươi có quyền lực cùng gì nhậm nhân sinh sống ở cùng nhau đương ân ái phu thê. Nhưng là không cần cưỡng bách ta. Ngươi nếu dưỡng quá ta đều không có tư cách làm ta cấp Trương Mạnh khỏe chỗ. Huống chi ngươi không có dưỡng quá ta, Phan Tố Mai không cấm lại khóc lên. Triệu Thanh Y nói, ta còn có việc, các ngươi như thế nào lưu ta sẽ không quản. Nơi này phòng ta vĩnh viễn cho ngươi đính, ngươi thích tới. Liền có thể thoải mái dễ chịu ở đất, nhưng là bọn họ không thể tiến vào. Ngươi muốn chạy, liền có thể theo chân bọn họ đi. Phụng dưỡng phí luật sư sẽ đúng giờ đánh cho ngươi. Ta kiến nghị ngươi quản hảo ngươi phụng dưỡng phí. Không cần bị ngươi trượng phu cùng nhi nữ lãng phí rớt. Ngươi cho bọn hắn, ta sẽ không nhiều cấp. Ngươi có thể đi cáo ta thử xê monster Trương An nếu là đánh ngươi hoặc là đoạt ngươi tiền. Ngươi tưởng ly hôn, ta có thể cho ngươi thỉnh luật sư. Khác, ta không giúp được ngươi, nói. Triệu Thanh Y không xem nàng ủy khuất đau khổ biểu tình. Sách trung y hòm thuốc chạy lấy người. Phan Tố Mai đi theo nàng ra khỏi phòng. Chỉ thấy mấy cái bảo tiêu cùng một trợ lý đi theo nàng phía sau rời đi. Nàng không có một cái quay đầu lại. Triệu Thanh Y buổi chiều chạy đến Hải Châu Đại học cùng Kinh Thành Trung Y Đại học Hợp tác Viện. Nghiên cứu cấp mấy cái nghiên cứu sinh giảng bài thảo luận cùng cũng bố trí tác nghiệp. Này cũng hoa nàng 3 cái giờ. Nàng không có hồi Vương gia, mà là trở lại chung cư. Thời gian cũng không còn sớm ni Vương Kỳ Trạch cùng nàng không sai biệt lắm thời gian về nhà. Hai người ăn cơm vận may phân cũng không tệ lắm. Lại thương lượng ngày mai buổi tối đi ra ngoài xem điện ảnh đi dạo phố. Không phải đi công tác bên ngoài hoặc là bế quan. Bọn họ ước định mỗi cái cuối tuần vẫn là muốn ước một lần sẽ ăn cơm xong sau, Triệu Thanh Y tính toán chỉ điểm Vương Kỳ Trạch phun nạp. Loại này khí công luyện một luyện là rất có chỗ tốt. Nàng lại nhận được Lý Bộ trưởng thăm hỏi điện thoại, Vương Kỳ Trạch không cấm phun rầm rĩ. Lãnh đạo vẫn là như vậy thích buổi tối điện thoại quấy rầy. Lý Bộ trưởng nói, Triệu chủ nhiệm, ngươi lần này sự tình nháo đến có điểm đại đâu, không có cách nào. Ta là con khỉ, sao? Mọi người đều ái xê monster, Lý Bộ trưởng thở dài. Dù sao chuyện quá khứ liền không cần nghĩ nhiều, nháo đến trình độ này cũng đủ. Hảo hảo công tác quan trọng, bên kia đại học khóa muốn thượng, còn có chút đơn vị nghi nan án tử. Này đó đều càng đáng giá ngươi phí thời gian, không cần bởi vì không hài lòng người khác mà cô phụ chính mình, Triệu Thanh Y ừ một tiếng. Nói, ta đã biết, chính là hiện tại ta mẫu thân ở an dưỡng, ta còn là đến phí thời gian, chờ nàng hảo đến không sai biệt lắm, ta cũng không cần thường thường thấy nàng, ta liền trở lại kinh thành nhìn xem án tử, Lý Bộ trưởng ha hả. Người trẻ tuổi, chính là tâm cao khí ngạo lại xúc động, quyên như vậy nhiều tiền, ta không phải nói quyên tiền là chuyện xấu, nhưng là bởi vì người khác kích thích mà quyên tiền hảo bò đến đạo đức điểm cao. Loại này cách làm cũng là có thiếu thành thục, Triệu Thanh Y nghe hắn trong lời nói có che chở. Nàng chi ý, bỗng nhiên cảm thấy Lý Hồ Ly vẫn là một cái rất có thiên phú lãnh đạo. Thật cũng không phải hoàn toàn vì người khác kích thích quyên tiền. Những cái đó tiền, trừ bỏ ta làm tiết mục kiếm chính là cho người ta chữa bệnh kiếm. Đều là bởi vì người kia làm ác ta kiếm lời. Ta nếu là lấy những cái đó tiền dùng để hưởng thụ. Ta có phải hay không còn phải cảm tạ cái kia đại ác nhân làm ta phát tài. Ta tình nguyện trên đời không có người chịu như vậy hại cũng không nghĩ chính mình dựa cái này sinh. Tồn, cũng bởi vì chỉ cái loại này bệnh xác thật rất mệt. Ta không bao giờ muốn là Mani thanh thanh tịnh tịnh, trở về tự mình, chúng ta Triệu đồng chí vẫn là có tinh thần thói ở sạch nha. Đường đường chính chính dựa đôi tay kiếm tiền liền không cần tưởng quá nhiều. Những cái đó sự khiến cho nó lãnh đi xuống đi, không cần lại liên lụy, nếu bọn họ lại đề cập xâm quyền cùng nguy hại công cộng an toàn. Làm phương pháp trị bộ môn câu lưu mấy ngày liền thành thật ta hiểu được. Bộ trưởng, sẽ không có như vậy cao điệu sự, chính ngươi cũng muốn giải sầu, lòng ta khoan đâu, kia thành. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, treo điện thoại sao? Triệu Thanh Y nghĩ chính mình cũng không phải điên cuồng mà theo đuổi tiền tài. Đem tinh lực dùng để làm chuyển tới đặc khoa những cái đỏ án tử. Thăm dò thần bí sự, nhìn xem vị diện này còn có bảo tồn này đó đồ vật cũng rất có ý tứ. Bá đạo tổng tài đại phú hào loại này thân phận đối nàng còn không có quá lớn lực hấp dẫn. Trong nhà không phải có cái bá đạo tổng tài sao? Trương Bắc khó được điều hưu mấy ngày giả. Bay tới Hải Châu, Triệu Thanh Y đã cho hắn ước hảo Chu tiểu thư cùng nhau ăn cơm trưa. Hôm nay giữa trưa, hắn trước tiên 15 phút tới kia ra nhà ăn, đối phương nhất thời không có đến. Hắn lần nữa xem đồng hồ. Thẳng đến vượt qua ước định thời gian 5 phút đồng hồ. Mới thấy tuổi trẻ nữ lang khoan thai tới muộn, tháng 11 trung tuần, thời tiết chuyển lạnh, nàng hóa trang điểm nhẹ, ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu đen tiểu áo da. Trang bị thật dài váy lụa, dưới chân một đôi cao cùng giày da, tuổi trẻ tiếu lệ trung mang theo vài phần lãnh diễm. Trương Bắc nhìn đến nàng không cấm nghĩ đến lúc trước phi lễ, nhân gia. Có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương, Chu Hiểu Mẫn trong lòng đối chính mình nói, tin tưởng y, hắn không phải sắc lang, bổn cô nương liền rộng lượng một hồi, nếu hắn muốn nàng cho hắn chứng minh làm sáng tỏ hào thăng chức. Nàng liền bán một cái mặt mũi đi, bất quá hắn nếu là dám cùng bổn cô nương oán giận. Bổn cô mới không ném hắn, Chu Hiểu Mẫn đi qua, Trương Bắc cũng vội vàng đứng dậy. Chu tiểu thư, ngươi hảo, ngươi hảo. Trương tiên sinh, hai người một lần nữa nhập tòa sau. Trương Bắc bỗng nhiên nói. Chu tiểu thư, ngươi đến muộn, Trương Bắc không thích cấp dưới đến trễ. Chính hắn cũng cơ hồ không có đến trễ tình huống. Chu Hiểu Mẫn thầm nghĩ. Quả nhiên oán khí không nhỏ nha. Chu Hiểu Mẫn ha hả. Ta là đến muộn, thế nào, muốn đánh ta sao? Trương Bắc sau một lúc lâu không biết như thế nào đối mặt nữ nhân loại thái độ này. Hít sâu một hơi, nói, ta chỉ là trần thuật sự thật này, tưởng ta xin lỗi sao? Ok, Trương tiên sinh, ta không thể trêu vào ngài. đến trễ sự là ta không đúng. Được rồi đi, Trương Bắc vỗ về sườn ngạch, hắn giống như lại đắc tội nàng. Không phải, ta, vẫn là ta xin lỗi đi, Chu Hiểu Mẫn nói. Ta cũng không dám miễn cưỡng ngươi, không miễn cưỡng. Ta thiệt tình hướng ngươi xin lỗi, Chu Hiểu Mẫn liếc hắn chân thành trịnh trọng biểu tình. Ha ha cười, nói, vì thăng chức, có được giãn được, cũng thật đủ đua, Trương Bắc nheo nheo mắt. Cái gì, thăng chức, Chu Hiểu Mẫn không cấm cười nhạt, nói, Trương đội trưởng, ngươi hiện tại còn trang cái gì? Y đều cùng ta nói, ta cho nàng mặt mũi, ảnh hưởng ngươi thăng chức sự, ta có thể ra mặt làm sáng tỏ. Nhưng là muốn ta ngược hướng ngươi xin lỗi, ta sẽ không làm mà đi. Trương Bắc thật dài thư ra một hơi, xoa xoa cái chán, nói, Triệu chủ nhiệm là như vậy cùng ngươi nói, ta là tới giải quyết sự tình, giải quyết hiểu lầm liền phải thẳng thắn một chút, theo đuổi thăng quan phát tài cũng không phải sai. Trương Bắc thở dài một hơi, nói, Chu tiểu thư, không phải có chuyện như vậy nhi, Trương Bắc là kinh thành người. Nói chuyện chính tự Viên Khang lại ái mang nhi lời nói. Mà Chu Hiểu Mẫn là Ngô Tình, lại không hiểu hảo nói lại nói tiếp luôn có vài phần mềm giọng hương vị. Nhưng là kinh thành khẩu âm người tựa như tiếng Anh Cambridge Khang. Nghe đặc biệt cao cấp cảm, khẩu âm rất lớn trình độ thượng đại biểu thân phận. Hắn là quốc gia quan trọng bộ môn cán bộ, đương nhiên xem như có thân phận. Ta nói không đúng chỗ nào. Trương Bắc nói. Ta và ngươi gặp mặt, cùng Triệu chủ nhiệm cũng nói được rất rõ ràng. Một, là lần trước sự cùng ngươi thiệt tình xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý, nhị đâu. Giúp ngươi làm sáng tỏ, khôi phục danh dự, ta danh dự không có vấn đề. Muốn thăng chức nói, yêu cầu chính là thành tích cùng năng lực. Không cần cái này, nhị, Triệu chủ nhiệm nói ngươi còn độc thân. Ta là tới thân cận, Chu Hiểu Mẫn trong tay trà đều không cẩn thận sái một chút đi ra ngoài. Vội lại buông cái ly, ngươi nói cái gì, Triệu chủ nhiệm như thế nào cùng ngươi nói. Nàng nói kia sự kiện ảnh hưởng ngươi danh dự, ngươi thăng chức có tranh luận, yêu cầu ta làm sáng tỏ. Hai người không cấm đều có chút xấu hổ. Chu Hiểu Mẫn nhìn hắn một cái, lúc này biết hắn không phải ghi hận nàng. Bỗng nhiên lại cảm thấy thuận mắt nhiều, nàng cũng là rất nhiều lần bị giới thiệu đối tượng, chính là tổng không quá đáng tin cậy. Lại nói tiếp, rốt cuộc là y có chút phẩm vị. Trương Bắc nói, kia ăn cơm trước, hảo, ngoặc kép, Triệu Thanh Y cùng lão công hẹn hò sau ở bên ngoài nướng BBQ tiểu điểm ăn khuya khi nhận được Chu Hiểu Mẫn điện thoại, nàng còn hỏi như thế nào lừa nàng. Ai ra, ta đại tiểu thư. Không có hứng thú đương ni cô, tốt liền ra tay đi, nhưng là, ngươi không thích nha, ta đây nói với hắn, cho ngươi cự tuyệt rớt cũng không phải thích liền hảo, nếu là không có luyến ái kinh nghiệm, thì có rảnh giáo ngươi mấy tay cũng đúng. Cứ như vậy, quải lạp, Triệu Thanh Y chính thu di động, Vương Kỳ Trạch chỉ trong tiệm LCD TV thượng phóng tin tức. Nói, này đều sắp 12 tháng. Nhật Bản còn lôi điện nhiều khiêng linh cữu phát rừng rậm lửa lớn. Thời tiết này, Triệu Thanh Y ngẩng đầu, nhìn đến tiếp sóng Nhật Bản phương diện tin tức, không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó nàng nhìn xem Vương Kỳ Trạch, gia hỏa này chính ăn một cái sinh hào, thập phần vô tội bộ dáng. Triệu Thanh Y xoa xoa ngực, không cần ở hiện đại xã hội lại chạy ra cái gì tinh quái tới. Có cái Hạ Anh Tuyết đã đủ nàng phiền. Hiện tại nàng phải làm hảo đặc khoa chủ nhiệm, có những cái đó sự nàng khẳng định trốn không thoát muốn nhúng tay. Vương Kỳ Trạch cái này gậy thọc cướp, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu dụ một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ. 29.584.632 một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.